kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 111 mưu lược, góc truyện audio.com, chỉ thấy phía trên bất ngờ viết Giang Lai thân khải. Sau đó, nội dung bức thư đại khái chính là như vậy. Giang Lai, ta biết ngươi ở chỗ này. Nếu như muốn cứu Hàn Tuệ, ngày mai giữa trưa, ngươi liền một người một ngựa tới hướng Dương Đình ở Lạc Hà Cốc bên ngoài thành. Nếu như ngươi sợ chết cũng có thể không tới, bất quá, ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không thấy được Hàn Tuệ. Ta biết ngươi nhất định sẽ tới, đúng không? Món nợ của chúng ta cũng là thời điểm nên thanh toán rồi. Ký tên phía trên hai chữ, xài nghị, dị thường dễ thấy. Nhìn xong tin sau, Giang Lai chỉ trầm mặc ngồi ở chỗ đó, cũng không nói lời nào, mà cả cái phòng nghị sự, lại nổ tung. Mọi người rối rít khuyên can hắn, không nên đi phó hiểm tuy rằng công chúa nhất định phải cứu. Nhưng mà cũng không thể ngây ngốc đi chịu chết như vậy a. Hiện tại, một mình hắn, có thể nói là đối với cả chiến cuộc cực kỳ trọng yếu nha, hoàn toàn có thể chi phối phát triển chiến cuộc về sau. Thư này, nhìn chính là một cạm bẫy, là bẫy dập phe địch dụ bắt Giang Lai. Lạc Hà Cốc tuy nói là ở giữa Lạc Thành cùng Lâm Thành. Nhưng mà, lại cách Lạc Thành gần hơn một chút hơn nữa, bên phía gần Lạc Thành kia thuận lợi cho đại quy mô binh lính ẩn núp cùng rút lui phòng thủ, mà bên gần Lâm Thành này, đập vào mắt vừa nhìn đã thấy căn bản không thể ẩn núp bao nhiêu người, hoàn toàn đem tình huống chúng ta bại lộ cho đối phương, chính là đem bản thân đưa đến trên tấm thớt của người khác mặc người chém giết. Người nghĩ ra cái chủ ý này, thật rất âm hiểm. Nếu như đi thì không có đường về, là đi chịu chết, là chuyện kẻ ngu. Mới làm, nhưng nếu như không đi thì là tham sống sợ chết, là không để ý tính mệnh công chúa thần quốc, là hèn nhát cũng uổng gánh chịu cái danh anh hùng. Phương pháp chu tâm như vậy cũng mất công bọn họ nghĩ ra. Đây quả thực là trắng trợn vô sỉ, cứ như bọn họ đang công khai nói, ngươi tới nha, nơi này chính là cạm bẫy, chính là bẫy dập đó thì làm sao ta chính là ăn chắc ngươi nhất định sẽ tới. Hết lần này tới lần khác chúng ta còn nghĩ không ra lời phản bác. Giang Lai đột nhiên từ từ đứng lên, hướng về mọi người trầm giọng nói, mọi người không nên ồn ào, ngày mai ta tự mình đi gặp vị đã từng là phò mã. Thần quốc này, Giang tướng quân không thể, bên trong phòng mấy thành viên nòng cốt đồng thanh nói, bọn họ đều là đại tướng đối thần quốc trung thành, tự nhiên cũng biết thân phận Giang Lai, đối với quyết định của Giang Lai, bọn họ không dám gật bừa, dẫu sao, sinh mệnh của Giang Lai, đối với chúng ta mà nói, thật sự quá trọng yếu. Trước không nói, Giang gia nhất mạch đơn truyền, hắn đến nay còn không con cháu thừa kế hương khói Giang gia, bằng vào thân phận lãnh tụ Giang gia quân của hắn thôi cũng tuyệt không thể để cho hắn đi mạo hiểm. Giang Lai nâng lên một tay, ngăn mọi người khuyên nhủ, lẳng lặng nói, lần này, tuy rằng nguy hiểm, lại cũng không thể không nói là trời cao cho thần quốc chúng ta một cơ hội tốt. Mọi người rối rít lộ ra biểu tình nghi hoặc vừa an tĩnh lại suy nghĩ, vừa tỏ ý Giang Lai nói tiếp. Mọi người đều biết lần này Lạc Hà Cốc hội họp là một cái bẫy, địch quân dám không sợ hãi kêu ta qua như vậy, chính là vì có lý do ăn chắc ta nhất định sẽ đi, lý do này chính là Tuệ Dương công chúa. Đại trưởng phu có chút việc có thể, làm lẫn không thể làm thân là một nam nhân, làm sao có thể để cho nữ nhân bị đưa vào dưới giao thớt mà một mình trốn tránh mưu đồ an nhàn. Thân là một thần tử, sao có thể để cho bổn quốc công chúa ở trong nguy hiểm mà không đi cứu giúp. Ta là một nam nhân, còn là thần quốc thần tử. Ta không thể dương mắt nhìn công chúa thần quốc ta thân ở nguy nan mà làm bộ như không biết. Cho dù biết rõ phải chết ta cũng nghĩa vô phản cố. Ta không thể làm suy yếu danh tiếng Giang gia. Giang gia trước nay không xuất hiện kẻ hèn nhát. Mọi người đều biết Giang Lai ta có tầm quan trọng đối với chiến cuộc hôm nay, như vậy địch quân càng thêm biết rõ. Lần này, địch quân rõ ràng đến có chuẩn bị, nhất định sẽ ở Lạc Hà Cốc mai phục, bọn họ sẽ không dễ dàng để ta chạy thoát, nhất định sẽ đem hết toàn lực lưu lại ta, dẫu sao cơ hội như. Vậy, bọn họ không có nhiều. Đến lúc đó, quân ta chia binh hai đường, một lộ đại quân thừa dịp bọn họ đang ở Lạc Hà Cốc mai phục cũng chính là lúc bọn họ Lạc Thành phòng bị lỏng lẻo nhất, đánh bất ngờ Lạc Thành, đánh lính thủ thành bọn họ một cái trở tay không kịp, đem Lạc Thành đoạt lại vào trong tay chúng ta. Một lộ đại quân khác theo ta đi phương hướng Lạc Hà Cốc, không được cách quá gần, chú đóng ở vòng ngoài, nhưng cũng không thể quá xa, khoảng cách phải vừa vặn. Lại chọn mấy chục hảo thủ mai phục vào Lạc Hà Cốc như vậy sẽ không bị phát hiện, bọn họ liền phụ trách tùy thời quan sát nhất cử nhất động của ta và địch nhân bên này, một khi phát hiện có biến động nhỏ gì, liền kịp thời gửi tín hiệu cho đại quân vòng ngoài, để cho đại quân tới cứu giúp. Chỉ cần chúng ta kiên trì đến khi đại quân công thành. Tới trợ giúp địch nhân kia sẽ gặp hai mặt thụ địch bị chúng ta bao sùi cỏ ăn. Địch nhân nhất định không nghĩ tới ta dám đem bản thân đưa vào hiểm cảnh, sẽ còn phân binh đi đoạt thành. bọn họ nhất định sẽ đem toàn bộ tinh lực đưa vào Lạc Hà Cốc. Đối với Lạc Thành buông lỏng cảnh giác như vậy, không thể nghi ngờ là cấp quân ta chế tạo một thiên đại thời cơ, một khi kế sách chúng ta thành công, địch nhân liền không có đất rút lui, chúng ta liền có thể cho bọn họ hung hăng một kích thay dân chúng chết oan cùng các tướng sĩ hy sinh của thần quốc ta trả thù tuyết hận. Dĩ nhiên, hành động lần này, chúng ta cũng phải phòng ngừa địch nhân dương đông kích tây tới tập kích Lâm Thành, cho nên, Lâm Thành do quân sư chấn giữ. Đồng thời, Lạc Hà Cốc áp lực sẽ rất lớn, liền do Giang gia quân cùng ta đi trước. Về phần công thành cùng, một ít những chuyện khác mọi người đi về trước hảo hảo nghĩ một chút, buổi tối lại cùng nhau thương nghị đi. Giang Lai nói xong, liền lại trở về ngồi trên ghế, không lên tiếng nữa. Mọi người tuy rằng vẫn đối với tính nguy hiểm trong chuyện này bày tỏ lo lắng, nhưng mà cũng không đề ra được đề nghị tốt hơn. Không có biện pháp, chỉ có thể ủ rũ cúi đầu trở về suy tư. Ngày thường trong quân đội ta rất ít chủ động nói lên ý kiến hoặc là phản bác ý kiến ai, chỉ biết ở thời điểm có linh cảm, nói lên một chút đề nghị sáng tạo, bất quá, loại đề nghị này thường thường có hiệu quả. Mà hôm nay, đợi mọi người đi sau, ta vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó, Tô Nguyệt nhìn thấy, cũng im lặng không lên tiếng lui xuống, chỉ lưu lại ta cùng Giang Lai hai người ở trong phòng nghị sự. Ta không đồng ý, đột nhiên ta nhẹ nhàng, mở miệng nói, tại sao, Giang Lai kinh ngạc ngẩng đầu, định định nhìn ta. Chấm, bởi vì ngươi không nói thật, ta rũ thấp mí mắt nhẹ nhàng nói, kỳ thực ta thật không muốn cứ như vậy nghe được chuyện hắn cố ý giấu giếm bên trong lời nói, nếu như không phải những ngày qua ta đối với chiến tranh trình độ quen thuộc ngày một tăng, ta nếu vẫn là chiến tranh tiểu bạch. Như ban đầu ta nhất định là nghe không hiểu, ha ha, ngươi biết rồi à, Giang Lai từ từ cúi đầu, nhẹ nhàng nói. Làm như vậy, ngươi tối đa chỉ có nửa phần cơ hội sống sót. Ngươi vừa rồi nói cố ý coi thường chuyện này. Ta không tin, ngươi là một người xung động như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi thời cơ càng tốt hơn. Ngươi làm như vậy, rốt cuộc là vì cái gì a? Ta vô cùng đau lòng nói, mấy ngày nay sống chung với nhau, ta đã đem Giang Lai thành bằng hữu, một nam. Tử sáng sổ cười mở như vậy, không thể không quý trọng bản thân sinh mệnh. Ta ngược lại thật không tin, nếu như hắn không đi, Sài Nghị thật dám đi giết con tin. Giang Lai trầm mặc một hồi, thanh âm cương nghị, vô cùng ôn nhu nói, ngươi từng yêu qua một người chưa? Ta trong nháy mắt bị kinh ngạc há to miệng, phảng phất có một đạo ánh sáng, trong nháy mắt đảo qua đầu ta tất cả mọi chuyện liền được giải đáp. Một câu nói này, triệt tiêu tất cả chặn lại tất cả suy nghĩ lời nói muốn khuyên ngăn hắn của ta. Đúng vậy, hắn yêu nàng, ta không phải không biết chỉ là chôn giấu trong trí nhớ quá lâu, dần dần quên mất. Vẫn cho rằng, hắn chỉ là thích lại chưa từng nghĩ đến, hắn lại thích đến trình độ như vậy, thậm chí nặng hơn cả sinh mệnh. Vậy thì hắn sao có thể cho phép có một chút khả năng thương tổn nàng tồn tại? Yêu một người, sẽ không nỡ để cho nàng bị một chút xíu thương hại cùng một chút xíu ủy khuất nào. Cho dù ước chừng chỉ là một khả năng, cũng sẽ khiến người thương tiếc đến tan vỡ. Nếu Sài Nghị đã không thể cấp nàng hạnh phúc vậy thì ta liều chết cũng sẽ đem nàng mang về. Ngươi, sẽ giúp ta, đúng không? Giang Lai nhẹ nhàng mở miệng nói, con mắt mang khao khát nhìn ta, lộ ra một nụ cười dị thường ấm áp. Không biết tại sao, nhìn nụ cười ấm áp chói mắt như vậy, trong lòng ta lại bỗng dưng ê ẩm, hốc mắt cũng biến thành dị thường căng đau, ngay cả cổ họng đều trở nên chát chúa khó nhịn. Ta làm sao cũng không nỡ lòng, cự tuyệt hắn thỉnh cầu. Rõ ràng, hắn đây là đang tự tìm đường chết, rõ ràng, hắn như vậy là không lý trí. Nhưng mà ta chính là quỷ thần xui khiến như vậy, hướng về hắn gật đầu một cái. Nếu như Tô Nguyệt cũng gặp phải tình huống như vậy, đoán chừng ta cũng sẽ không so với hắn lý trí hơn bao nhiêu. Ta thậm chí đều sẽ không nghĩ tới việc đi tìm một lý do đường đường chính chính giống như hắn, khiến mọi người phản đối không được. Lúc này, có thể có được một người thật lòng ủng hộ, trong lòng nhất định sẽ dễ chịu không ít đi. Cảm ơn, Giang Lai nhìn ta, rực rỡ cười một tiếng, trong nháy mắt dao động hoa mắt ta, làm ta chạy trối chết. Ta thật không ở lại nổi nữa, bởi vì ta sợ ta sẽ không nhịn được bi thương khóc lên. Như vậy, hắn chắc cũng sẽ khó chịu đi. Ta trở lại nơi ở của ta, không nói một lời liền nhẹ nhàng ôm Tô Nguyệt tựa như chỉ có nhiệt độ trên người nàng mới có thể hóa giải bi thương trong lòng ta ấm áp trái tim dần dần phát lạnh. Tô Nguyệt ôn nhu khẽ vuốt ve sống lưng ta, dùng thanh âm đầy truyền. Cảm, nhẹ nhàng nói, mỗi người trong cuộc đời đều sẽ có một thứ đồ trọng yếu nhất thậm chí vượt qua sinh mệnh. Chúng ta hẳn nên cảm thấy vui mừng, bởi vì chúng ta luôn luôn nắm giữ quyền lựa chọn. Ta kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về Tô Nguyệt trong nháy mắt cũng bình thường trở lại. Đúng vậy, Tô Nguyệt thông minh như vậy, chuyện ngay cả ta cũng nhìn ra được nàng như thế nào không nhìn ra, chỉ là nàng lựa chọn không nói mà thôi. Chúng ta mỗi người đều nên cảm thấy vui mừng, bởi vì chúng ta có thể lựa chọn, giống như ta ban đầu lựa chọn khuyên nhủ, sau lại chọn đi tác thành. Giang Lai cũng nên vui mừng, bởi vì hắn lựa chọn dùng sinh mệnh đi cứu tình yêu của mình. Sau đó nội dung thương nghị kỳ thực cũng không có gì thay đổi, bởi vì mọi người cũng không có đề nghị tốt hơn, chỉ là trên nguyên bản, phong phú thêm một ít chi tiết mà. Thôi, ở dưới sự kiên trì của ta, ta đem theo mấy chục hảo thủ bên trong Giang Gia Quân cùng nhau mai phục bên trong Lạc Hà Cốc, đồng thời, một ít kỹ xảo ẩn núp dã ngoại ta lấy từ hiện đại cũng đưa đến tác dụng nhất định. Tổ Nguyệt Trấn giữ Lâm Thành, một phó tướng tuổi trẻ tài cao, dẫn theo một đạo nhân mã đi đoạt Lạc Thành. Vốn dĩ Tô Nguyệt cũng không muốn ta đi Lạc Hà Cốc, nàng hy vọng ta cùng nàng ngồi trấn Lâm Thành. Nhưng mà, lần này ta cũng đã có kinh nghiệm, biết tìm một lý do đường đường chính chính. Ta phải đi cứu tỷ tỷ, nàng liền cũng không nói gì, chỉ dặn dò ta nhất định phải cách đại quân gần một chút, không nên lấy thân thiệp hiểm, còn cố ý phân phó mấy người thiếp thân bảo vệ ta. Kỳ thực ta biết, nàng chỉ không muốn để cho ta mất hứng, cho dù bản thân dị thường lo lắng, cũng đều phải mọi việc theo ta. Mà thôi, ta điểm này mánh khóe nhỏ, làm sao có thể giấu giếm được nàng. Nhưng mà ta cũng không phải cố ý muốn cho nàng lo lắng, ta chỉ là không yên tâm, muốn tự mình đi xem Giang Lai cùng tỷ tỷ. Ta sợ bọn họ đầu óc nóng lên, hoặc là người đi theo không đủ tỉ mỉ, bỏ lỡ thời cơ tốt nhất cho bọn họ chạy thoát thân, cho dù chỉ có nửa phần khả năng, ta cũng hy vọng bọn họ có thể bình yên trở về. Dẫu sao, bọn họ đều là người rất quan trọng trong cuộc đời ta, ta không muốn trong trường hợp ta không trải qua chút xíu cố gắng nào cứ như vậy mất đi bọn họ. Cách chương.